Chương 139, nhạc mẫu quân đoàn đăng tràng. Khói lửa tràn ngập đại hội thể dục thể thao. Ầm ầm ầm ầm ầm, rõ ràng chỉ là đại hội thể dục thể thao mà không phải đại đồ sát, nhưng là tại học viện dù cái sân vận động bên trên, lại không ngừng phát sinh bạo tạc. Hoàng Linh Linh cương thi quân đoàn bản thân lý hệ nờ la am hiểu thể thuật yêu quái, tốc độ thật nhanh, cho dù có người có thế đuổi kịp bọn hắn, cu nờ dê trốn không thoát những cái kia đáng chết tạc đạn, nạ dù tô bọn hắn hổng tổ thua nhiều thắng ít, song phương phân kém đã nhanh nhanh kéo đến 100 điểm trở lên. Cái gì a mò gì ổ cả gì nấy mặc một thân màu đen quần áo thể thao, đứng tại thính phòng trên cu nờ dê, nhìn xem khói đặc bao phủ sân vận động, mỉm cười nói ra. Năm nay QNZ khiến cho tương đương náo nhiệt nha. Mỹ dạ mổ tổ hại gì hay là giống như trước đây, trên thân vĩnh viễn là món kia màu trắng căn phục, đứng tại mỏ gì ổ cả gì nấy bên cạnh cải chính. Cái gì à, ta xem là khiến cho quá mức đi, ngươi xem một chút những này khói đặc. Thật là, dạng này QNZ rất khổ não a mỏ gì ổ cả gì nấy gãi gãi mình đầu tóc rối bời, biểu lộ chứng trạc đàng hoàng. Này này, bộ dạng này rất làm phức tạp đó à. Cái gọi là đại hội thể dục thể thao chính là thưởng thức các mỹ nữ nhũ diêu tế điển a rừng a cái gì nhũ diêu đi chết đi. Cái gọi là bộ ngực, muốn dao động không nổi lớn nhỏ mới vừa vặn a mỹ giả mổ tổ hải gì gắt một cái, không hề nhượng bộ chút nào đối với mình đồng đảng tiến hành phản bác. Nếu như từ ngữ khí đến xem, bọn hắn thật sự chính là đang thảo luận một kiện phi thường nghiêm túc cùng nghiêm chỉnh sự tình. Nhưng là nội dung liền hoàn toàn không chịu nổi nghiệm chứng cái này hai gia hỏa có thế thảo luận sự tình cũng liền loại trình độ này mà thôi. Ngươi bạch si à, hai gì vũ lớn mới là nữ sinh cùng trang phục thể thao tốt nhất tổ hợp ngươi mới là bạch si đâu. Dĩ nảy nói đến nữ sinh trang phục thể thao, la lị mới là chọn lựa đầu tiên a vũ lớn nữ sinh trang phục thể thao căn bản chính là trong tà đạo la lị thêm nữ sinh trang phục thể thao. Đó không phải là tiểu hài tử sao cho nên nói như thế mới tốt ra chỗ nào tốt, căn bản nhất điểm mị lực đều không có một cái sắc lang, một cái la lị khống, ngay ở chỗ này nhằm vào bộ ngực tiến hành kịch. Liệt biện luận, mà từ không trung đột nhiên bay tới hai cái to lớn nằm đấm, đem hai cái này không tốt hôn đản hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Các ngươi hai cái nhanh tới đây cho ta hỗ trợ chúng ta bên này đều nhanh thua sạch không thể nhịn được nữa nạ dù tổ đem mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì đánh một trận tơi bời, sau đó đem bọn hắn hai cái ném lên đấu trường. Hai cái đều là am hiểu thể thuật cấp S đại yêu, liền xem như cương thi quân đoàn QNZ không có khả năng ngăn cản được hai người kia, mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì ra sân đằng sau, liền xem như cương thi sử dụng tạc đạn cũng vô dụng. Nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Bất quá thắng hai trận, chỉ là để tràng diện tạm hoãn một hơi mà thôi. Dù sao nạ dù tô bọn hắn bên này cũng chỉ có một mò gì ổ cả gì nảy cùng một cái mì giả mổ tổ hải gì. Mặc dù hai người bọn họ tất cả đều nhẹ nhõm thắng được thắng lợi, nhưng là bọn hắn hồng tổ bên này những người khác cơ hồ toàn bộ thua sạch, hoàn toàn bại bởi bọn cương thi ngoài dự liệu tốc độ còn có khó lòng phòng bị tạc đạn công kích, song phương phân kém hay là tại không ngừng mở rộng. Hồng tổ coi như kiên trì không chịu từ bỏ, nhưng là đối mặt đám kia hoàn toàn chính là loạn thất bát tao cương thi, thật đúng là thua khó coi à, buổi sáng tranh tài còn không có toàn bộ kết thúc, phân kém liền đã biến thành 187, 76, hồng tổ trên phạm vi lớn là hậu. Ở đây bên trên lại xuất hiện một chút loạn thất bát tao tranh tài hạng mục, hiện tại tranh tài hạng mục biến thành nữ tử chướng ngại chạy nếu như là tại trong nhân loại chướng ngại chạy. Xuất hiện chướng ngại hẳn là lan can cùng hố nước mới đúng, bất quá tại yêu quái thế giới bên trong, bộ dạng này cũng quá không có ý nghĩa nữ tử chướng ngại chạy trên đường chạy thiết trí chướng ngại là vòng lửa một bên chạy bộ một bên nhảy vòng lửa, bất kể thế nào nhìn đều không phải là bình thường tình huống. A thật sự là không cam tâm, chí ít chúng ta có thể thắng ngay tại trên đường chạy chạy nhanh củ dầu nổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc dù đã toàn lực chạy. Nhưng là vẫn không cách nào đuổi lên trước mặt hai cái cương thi, cái này đã không chỉ là một trận tranh tài vấn đề, càng quan hệ đến các nàng cùng Hoàng Linh Linh cái kia đổ ước à, nếu bị thua coi như xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng là những cương thi này hoàn toàn chính xác thật nhanh, mà lại sơ ý một chút lời nói tạc đạn liền sẽ ném qua tới, đáng chết cụ dẫu nổ cùng mỉ rổ coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể không xa không gần dán tại hai cái cương thi sau lưng. Bởi vì cương thi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, tăng thêm còn muốn phân tâm cố kỵ tạc đạn vấn đề, cụ dỗ nổ cùng mị dỗ bất kể như thế nào cu nở dê đuổi không kịp đi. Nạ dù tổ đứng ở đây một bên, mặc dù bọn hắn Hồng Tổ trước mắt gặp phải là tuyệt đối tính áp đảo bất lợi tình huống, nhưng là trên mặt của hắn hay là mang theo mỉm cười, tựa hồ không có chút nào lo lắng cho mình thua đằng sau muốn gia nhập chuyện của Hoàng gia, mà lúc này có người tới gần Nạ Dụ Tổ sau lưng, nhìn xem trên trận tình huống. Thì ra là thế, thật đúng là đại nguy cơ a. Đúng vậy a, nếu như các ngươi lại không đến giúp đỡ, liền muốn toàn bộ thua sạch. Ha ha, vậy liền đem bờ vai của ngươi cho ta mượn dùng một chút đi. Đứng tại Nạ Dụ Tổ phía sau một người trong đó khẽ cười nói, tại Nạ Dụ Tổ gật đầu đằng sau, cũng cảm giác được dùng cái gì đồ vật gác ở trên bả vai mình, không cần đi nhìn Nạ Dụ Tổ đều biết đó là cái gì, bởi vì hắn trước kia liền thường xuyên chơi thứ này. Một cây súng ngắm phanh phanh liên tục hai tiếng súng vang ở bên thai của mình bạo tạc, Nạ Dụ Tổ cũng nhịn không được móc móc lỗ thai. Cơ hồ là số không khoảng cách nghe được súng ngắm nổ súng thời điểm súng vang lên, đổi lại là người bình thường mảng nhĩ khả năng đã nhận không thể chữa trị tổn thương đi. Hai viên đạn từ họng súng bay ra ngoài, chuẩn xác đánh chúng vào ngay tại trên đường chạy hai cái cương thi. Cương thi mặc dù là không sống không chết kỳ lạ yêu quái, nhưng là nhận công kích vẫn sẽ có ảnh hưởng, bị viên đạn đánh chúng đằng sau lập tức ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra lúc đầu dẫn trước bạch tổ hai người đột nhiên ngã xuống Hồng Tổ cụ rủ mù cụ dầu nổ cùng xì dù kỳ mì rổ thư A cơ sống qua điểm cuối cùng. Tổ này thắng lợi là thuộc về Hồng Tổ bởi vì nổ súng địa phương khoảng cách rủ bị chỗ đài chủ tịch có chút xa, cho nên rủ bị căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đang chạy trên đường, mơ mơ màng màng lấy được trước hai tên mì rổ cùng cụ dầu nổ càng là nghi hoặc. Vừa rồi đến cùng là thế nào mặc dù nghi hoặc vạn phần. Nhưng là mì cổ ghệ mì thẻn mệ không có phát biểu cái gì tuyên bố, nói cách khác vừa rồi kết quả hợp lý hữu hiệu, Hồng Tổ thành công truy hồi một điểm điểm số. Nạ Dụ Tổ cười xấu xa lấy nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía sau mình ba người, nói, thật sự là vất vả các ngươi, ba vị nhạc mâu đại nhân. Đứng sau lưng Nạ Dụ Tổ ba người, cũng chính là hắn nhạc mâu ở trong đó ba vị, bề ngoài ưu nhã, nhưng là ưa thích thu thập súng ống. Đã từng mơ ước trở thành đặc công Shizuki Tsuzaza, hoàn toàn có mộng ma đặc tính, gợi cảm mà tràn ngập nữ tính mị lực cụ dù mù a hệ hạ, cùng người bình thường nghe không được nàng nói chuyện, cho nên bắt đầu giao lưu có chút khó khăn, trên đầu vẫn như cũ mang theo mũ phù thủy sẽ đủ phù gì cổ nói thật Nạ Dụ Tổ đối với phù gì cổ cái tên này thực sự là hoàng linh linh lập. Tức đứng dậy, nhìn xem ba cái kia nữ nhân trong đôi mắt mang theo mơ hồ ý cười. Mà thanh niên nhiệt huyết Hoàng Phương Phương thì tay chỉ vừa rồi nổ súng Shizuki Tsuzaza. Vừa rồi đa nhờ len nở là ngươi làm a bất kể nói thế nào cũng quá hèn hạ đi Shizuki Tsuzaza tay trái cầm súng ấm, tay phải thì che miệng cười trộm. Thật là đáng tiếc, ta đánh đạn thế nhưng là dùng băng làm thành, ngay cả ngoại thương cũng sẽ không có, đánh chúng đằng sau liền hòa tan, cho nên không có bất cứ chứng cứ gì. Mà lại Shizuki Tsuzaza mí mắt vẩy một cái. Lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hoàng Linh Linh, nói, mà lại nói lên hèn hạ, các ngươi cũng kém không nhiều đi, đã nghe xe bus lái xe tiên sinh nói qua, hoàng gia các vị. Hoàng Linh Linh cũng cười bắt đầu, mặc dù nàng thắng bại muốn rất nặng, nhưng là cu nở dê không thích không chút huyền niệm thắng lợi, lúc này tấm kia tinh xảo trên mặt, dáng tươi cười thật là khiến người ta trái tim băng giá. Thật sự là hảo thủ đoạn A, lấy dạng này người làm đối thủ, cảm giác thực là không tồi hừ hừ. Thật sự là ngoài ý muốn tự tin đâu, bất quá ta ngược lại muốn xem tự tin của ngươi có thế bảo trì tới khi nào. Có ba vị nhạc mẫu đại nhân gia nhập, Hồng Tổ lúc này bắt đầu phấn khởi tiến lên, Shizuki dạ dạ dùng đa nhờ len ở, cụ dù ngủ ạ hệ hạ dùng mị hoặc, mà sẽ đủ phủ gì cổ thì dùng ma pháp, song phương đều không ngừng quấy nhiều đối phương tuyển thủ tranh tài. Có ba vị nhạc mẫu đại nhân trợ giúp, không ngừng quấy nhiều hoàng gia cương thi quân đoàn. Hồng Tổ điểm số không ngừng lên cao, đem hai tổ ở giữa phân không kém đoạn thu nhỏ. Mọi người chơi đến vui vẻ như vậy, ta cũng tới tham dự một cái đi. Nếu cái này đại hội thể dục thể thao đã bị pha trộn đến loạn thất bát tao, Nạ Dụ Tổ cũng không để ý để nó trở nên càng thêm hỗn loạn một chút. Vung quyền, mặc dù không thể sử dụng trả cơ dạ, nhưng là lấy nhục thể của hắn cường hãn, hay là lấy siêu cao nhanh một quyền đem không khí áp xúc, sau đó biến thành không khí đại pháo bắn ra đi. Quanh tịch tượng Nạ Dụ Tổ không ngừng đánh ra tịch tượng to lớn không khí pháo, bắt đầu trắng trận nhiễu loạn tranh tài, tăng thêm ba vị nhạc mẫu đại nhân trợ giúp, hai đội ở giữa phân kém vụt nhỏ lại, chờ đến buổi sáng tranh tài lúc kết thúc, hai tổ điểm số biến thành 338, 326, Hồng Tổ ở phía sau, rơi ở phía sau 12 phân mà thôi. Buổi sáng tranh tài rốt cục kết thúc, là chủ bắt người Du Bỉ cũng có thể thoáng chậm một hơi, tiếp theo nhìn về phía sau lưng một mực đang cười mỉ cổ ghệ mỉ kẻn mẹ ấy, nói, qua nở ly chữa nở dê, yêu lực sử dụng là cấm A, lợi như vậy có người dùng yêu lực ở phía ngoài ảnh hưởng tranh tài làm sao bây giờ đâu nếu là bại lộ lời nói liền xem như kỹ thuật phạm quy. Bất quá nếu có thể giấu giếm được những người khác con mắt mà không bị phát hiện, như vậy tùy ý tốt, dù sao bộ dạng này QNZ rất vui. Đối với Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ ấy tới nói, năm nay đại hội thể dục thể thao thắng bại đã không trọng yếu, ú dù mà kỳ nạ dù tổ cùng hoàng gia đến cùng sẽ chơi ra dạng gì hoa văn mới biến thành Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mẹ quan tâm trọng điểm. Hoàng Phương Phương nhìn xem điểm số bề ngoài hiện ra chênh lệch không lớn điểm số, cầm thật chặt năm đấm. Đáng giận lúc đầu đã kéo ra nhiều như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị đuổi theo tới đừng có gấp A, Phương Phương, lời như vậy, ngay tại buổi chiều trong trận đấu triệt để quyết định thắng bại tốt Hoàng Linh Linh mang theo cơ hồ hát hóa dáng tươi cười, nói để Hoàng Phương Phương không nên gấp gáp, nhưng là nàng cái kia ngọc thủ, lại đem tùy thân cái kia thanh quạt xếp cho bóp thành hai đoạn. Hoa A tỷ tỷ tỷ buổi chiều tranh tài, ta tự mình xuất mã buổi sáng tranh tài hết thể đều kết thúc. Hết thể chỉ chờ buổi chiều khói lửa tái khởi.